Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 69, chương 438, tìm được. Tiểu nha đầu vừa gật đầu, thân mình đã vọt ra ngoài. Quỷ nữ gương mặt biến sắc, vừa định dừng lại, nhìn thấy một cánh tay nhỏ đang túm lấy mình, vùng vẫy vài cái không có phát hiện là dẫy được, liền dừng lại thỏa hiệp. Tiểu Lục nhìn liếc mắt nữ quỷ, cười hì hì một tiếng. Ngươi còn nghĩ rằng chạy được thoát khỏi tay ta à? Nữ quỷ liếc mắt nhìn Tiểu Lục, rũ xuống. Tiểu Lục xách nữ quỷ đi tới bên cạnh Tiểu Thất, ngước đầu nói: Tiểu Thất ca ca, nàng không phải là hung linh kia đâu. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ, phát hiện ra khuôn mặt của nữ quỷ hẳn là bị đốt cháy, rất giống như là bị vật nặng đập nát để làm thịt. Tiểu Thất hắng giọng một cái, liền cất tiếng hỏi: Ngươi là con quỷ chạy từ trong tòa nhà giáo học kia ra? Nữ quỷ một mực cung kính đứng trước người bọn Tiểu Thất, cũng không dám động. Nghe Tiểu Thất hỏi, nữ quỷ nhẹ giọng đáp: Bẩm pháp sư, trước đó vài ngày có một con hung linh xông vào phong ấn, hở ra một cái lỗ, ta từ đó mà chạy ra. Ta ra ngoài còn có ba con quỷ nữa đi cùng. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi: Nếu như phong ấn bị phá, tại sao chỉ có các ngươi đi ra, những con quỷ khác tại sao không ra được? Trong tòa nhà giáo học có mấy con quỷ lợi hại. Lợi hại nhất là làm mẫu tử huyết sát. Bọn họ một khi đi ra khẳng định là oán khí xung thiên, tất nhiên là sẽ thu hút những đại pháp sư tới. Vậy là mất sẽ nhiều hơn được đó. Tiểu Thất gật đầu. Ở trong tòa nhà giáo học, quỷ ở đây không hổ là học sinh và thầy giáo, toàn bộ suy nghĩ tính toán rất tốt. Hơn nữa, phong ấn sẽ từ từ khôi phục lại, cho nên ở trong giáo học lâu, quỷ sẽ chờ phong ấn hoàn toàn bể nát, sau đó mới tràn ra huyết tẩy đại học Tây Xuyên, có đúng như vậy không? Nữ quỷ sợ hãi liếc mắt nhìn Tiểu Thất, gật đầu. Tiểu Thất lại hỏi: Ngươi có biết hung linh kia ở đâu không? Không biết. Hung linh có mùi vị âm dương sư, rất khó ngửi, cho nên chúng ta những con quỷ này không có hoan nghênh hắn. Tiểu Thất trầm ngâm trong chốc lát rồi trầm giọng hỏi: Vậy ngươi có thể tìm được hung linh hay không? Nữ quỷ lắc đầu một cái, sau đó gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất từ tốn nói: Có thể tìm được hay không? Ta cũng không chắc. Nghe vậy, Tiểu Thất từ trong túi sách móc ra cái hộp nhạc, đem hộp nhạc mở ra. Nữ quỷ hít mũi, sau đó nói: Pháp sư, có thể thả gần một chút được không? Hộp nhạc dí sát vào trên mũi của nữ quỷ, nàng hít mạnh một hồi lâu, nhẹ giọng: Pháp sư, ta biết hung linh ở đâu rồi. Nhanh như vậy sao? Tiểu Thất kinh ngạc nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ này bị đánh cho nát cả mặt, không có mũi ấy vậy mà còn rất lợi hại. Nữ quỷ gật đầu: Pháp sư, bây giờ ta cùng đi tìm hung linh, vẫn là... Bây giờ đưa chúng ta đi. Nữ quỷ gật đầu sau đó bay đi. Tiểu Thất xoa xoa đầu Tiểu Lục: Nhà đầu, ở cùng vẫn đang. Nữ quỷ dọc đường xuyên qua tường, leo lên cây. Tốc độ này chỉ có Tiểu Lục có thể theo kịp. Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào mỗi người nắm một cái la bàn, phân biệt hướng của nữ quỷ. Ước chừng vài chục phút, nữ quỷ mang theo bốn người Tiểu Thất đi tới hệ Tân Văn. Lên đến lầu 3, nữ quỷ đứng ở cầu thang, chỉ một gian phòng sáng nhất nói: Pháp sư, hung linh là bên trong gian phòng đó. Người chắc chứ? Nữ quỷ gật đầu. Ở trên người hung linh có mùi vị âm dương sư, những con quỷ của chúng ta phi thường chán ghét, cho nên sẽ không có lầm đâu. Tốt. Tiểu Thất gật đầu, lấy ra chiêu hồn túi. Ngươi đi vào đi, chúng ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Nữ quỷ có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó hóa thành một làn khói xanh chui vào trong chiêu hồn túi. Cất chiêu hồn túi, Tiểu Thất nhìn hai người Chu Giai Hào. Tiểu Sư Thúc, Tiểu Tiểu, ở trong phòng học lớn có học sinh học buổi tối, thời điểm xuất thủ cẩn thận một chút. Biết rồi, chúng ta sẽ không đả động đến bọn họ. Tiểu Thất ca ca, ta đây, ta tới rồi. Tiểu Lục vung bàn tay nhỏ, Tiểu Thất xoa đầu nàng. Hồng Linh rất lợi hại, chờ một chút, phải trông cậy vào người bắt nó. Nhớ, không nên giết hắn, trong cơ thể của hắn còn 80-90 hồn phách người đó. Tiểu Lục gật đầu, sau đó bốn người hướng phòng học lớn đi tới. Mở cửa phòng học, dương mắt nhìn, có đến 30-40 người đang ngồi đó. Mỗi người đều đang loay hoay trước laptop. Ở trên bục giảng còn có một đạo sư 40 tuổi đang giảng bài. Mở cửa ra, đạo sư rụt lại một cái, sau đó nhìn bốn người Tiểu Thất. Các người là sinh viên hệ nào? Tới đây làm gì? Tiểu Thất xin lỗi. Giáo sư xin quấy rầy người một chút, chúng ta tới tìm một người. Tìm ai? Thầy giáo cau mày hỏi. Tiểu Thất cười một tiếng. Bốn người đi về phía trước, đóng cửa lại, sau đó hỏi. Giáo sư, xin hỏi một chút, đây là phòng học của khoa nào vậy? Khoa Tân Văn. Sao vậy? Các người muốn tìm người không ở đây à? Nghe thầy giáo nói, Tiểu Thất lúng túng. Làm sao lại là khoa Tân Văn? Đây nếu là những sinh viên này nhìn thấy được, phòng trường ngày mai sẽ lên mạng internet tìm mình. Mã Tiểu Tiểu cũng minh bạch sự khó xử, liền nhỏ giọng. Tiểu Thất, tốt nhất là chúng ta không nên động thủ ở đây. Ta biết rồi. Tiểu Thất thấp giọng. Nhà đầu, có thể cảm giác được hơi thở của hung linh không? Tìm đến hắn, đuổi hắn ra khỏi phòng này. Tiểu Lục hít cái mũi khả ái, hoạt bát chạy qua lại những chỗ ngồi. Mỗi một người sinh viên đều hiếu kỳ nhìn Tiểu Lục. Còn có mấy nữ sinh nhìn bộ dáng Tiểu Lục đáng yêu, muốn kéo nàng ôm vào lòng. Trong chốc lát, Tiểu Nha Đầu chỉ một nữ sinh. Tiểu Thất ca ca, là nàng đó. Tiểu Thất gật đầu, sau đó hướng giáo sư nói. Giáo sư, người chúng ta muốn tìm là nàng. Giáo sư liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó nhìn nữ sinh kia. Cô đi ra ngoài đem sự tình giải quyết, rồi vào học tiếp. Không nên ở đây quấy rầy những bạn học khác nghe giảng. Nữ sinh kia trong mắt lóe lên một vệt hung ác, liền đáp. Giáo sư, ta không biết bọn họ. Đó, nàng không biết các người. Các người muốn tìm người, không phải là nàng rồi. Giáo sư nhìn Tiểu Thất nói. Tiểu Thất gật đầu. Không sai, chúng ta muốn tìm chính là nàng đó. Những người trong phòng học yên lặng nhìn một chàng này, cũng không lo những người khác nói sao. Nữ sinh kia cũng không chịu đi nửa bước, kiên trì nói, cũng nhất định là không nhận quen mấy người Tiểu Thất. Từ từ bắt đầu có những người khác không giúp. Giáo sư trên bục giảng cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Này, các người có phải là sinh viên của Đại học Tây Xuyên không? Có đó, chúng ta đều là sinh viên hệ y đó. Học hệ y chạy đến hệ văn làm gì? Ta xem nữ sinh kia thật sự không biết các người đâu. Các người đi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy giờ học của chúng ta nữa. Tiểu Thất gật đầu. Ta chỉ nói với nàng một câu, sau đó liền đi. Nhanh lên. Tiểu Thất bước nhanh tới, lấy ra la bàn, thấy địa châm nhất chuyển, chỉ thẳng nữ sinh. Ngay sau đó nhẹ giọng. Ngươi chạy không thoát đâu. Nàng trợn mắt nhìn Tiểu Thất, ý uy hiếp 10 phần. Tiểu Thất cười nhạt. Tiểu Lục, đem hung linh phong ấn trong cơ thể nàng, chờ một chút chúng ta trừng trị. Tiểu Nha Đầu gật đầu, cắn ngón giữa của mình. Một giọt máu màu xanh rơi vào trên y phục của nữ sinh. Trong nháy mắt, lục quang tỏa ra, đem nữ sinh bao phủ. Tiểu Thất ca ca, xong rồi. Chúng ta ra ngoài, chờ một chút, trừng trị nàng. Nói xong quay người rời đi. Bốn người ra khỏi phòng học, đóng cửa, đứng chờ ở ngoài. Ở ngoài hành lang gió lồng lộng, Chu Giai Hào rụt cổ. Tiểu sư đi, bao giờ bọn họ mới tan lớp vậy? Chắc là 21:30 đó. Nghe vậy, Chu Giai Hào lấy điện thoại di động. Còn khoảng 40 phút mới đến 21:30. Nhẹ giọng. Ta đi tránh gió một chút, tàn lớp gọi ta một tiếng, ta không chịu được lạnh. Sau đó hắn liền chạy hướng nhà cầu. Tiểu Lục lè lưỡi. Tên này thật là ngu. Nếu như nói cho ta biết, ta có thể giúp hắn mà. Nói xong, Tiểu nha đầu ngón tay chỉ trên người Tiểu Thất và Mã Tiểu Tiểu. Hai người cảm giác như có một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể, sau đó tạo thành một lớp áo giáp ở bên ngoài, gió không thể thổi tới. Tiểu Lục thật là lợi hại, ta không cảm giác được gió nữa. Mã Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. 9:25, Chu Giai Hào quay lại. 9:30, tiếng chuông reo tan lớp. Giáo sư đi ra ngoài đầu tiên, ngay sau đó là các sinh viên. Các sinh viên đi ra xong cũng không có thấy nữ sinh kia đâu. Bốn người đi vào phòng, thấy nàng cũng đang ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm với hai nữ sinh khác. Tiểu Thất nhìn hai nữ sinh hô lên. Hai vị mỹ nữ, có thể cho ta gặp riêng người này một chút được không? Hai người chỉ mình nghi ngờ. Ngươi gọi chúng ta hả? Tiểu Thất vừa định gật đầu thì nữ sinh kia bị hung linh nhập thân, bắt đầu bộ dáng đại biến, móng tay mọc dài đặt lên cổ nữ sinh. Nàng cười lạnh. Các người dám động thủ, ta liền giết hai cô này. Chương 439, địa hồn của Tiểu Thúy. Động tác bất ngờ, hai nữ sinh trong nháy mắt ngây người. Một hồi hai nàng hét lên. Người không phải là Dai Dai, người hùng linh phách lối cười sằng sặc lên một tiếng. Tiếng cười nghe đến rùng rợn, khẳng định đây không phải là cái tiếng cười của bạn học kia, mà là tiếng cười của hung linh bắt đầu vang lên. Các người phải chết. Đến âm tào địa phủ nói với Diêm Vương gia là bốn người kia kia hại chết các người. Là bọn họ hại chết các người đó biết chưa? Hãy nói như vậy. Chu Giai Hảo nghe vậy bĩu môi. Tiểu sư điệt, sao ta cảm giác hung linh này cứ như là một con điên vậy? Người nói không sai, đúng là con điên đó. Tiểu Thất đồng ý gật đầu. Hung linh âm trầm nói. Ta đúng là bị điên đó. Ta muốn giết sạch các người, giết tất cả mọi người. Tiểu Thất giơ tay về phía nàng, dựng ngón giữa. Giết sạch chúng ta? Quên mẹ mày đi, mày có bản lĩnh này sao? Này, ngươi đừng có kích động nàng, nàng sẽ giết chúng ta thật đó. Hai nữ sinh bị hung linh bóp cổ, chảy nước mắt kinh hoàng nói. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã, cúi đầu nhìn Tiểu Lục. Nha đầu, động thủ, để cho nàng xem lợi hại của ngươi. Tiểu nha đầu lông mày dựng lên, trợn mắt nhìn hung linh. Ngươi lại còn dám uy hiếp Tiểu Thất ca ca, ta sẽ giết ngươi. Tiểu nha đầu, mày xứng sao? Tiểu Lục nghe vậy, giận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nhỏ hướng hung linh chộp tới. Chỉ thấy hung linh toàn thân tỏa ra lục quang chói mắt, nàng buông lỏng hai tay đang bóp cổ người, ôm đầu kêu lên thảm thiết. Hai nữ sinh ôm cổ chạy ra xa, hai người chen chúc vào một chỗ, bịt miệng nhìn một màn kinh khủng trước mắt. Hung linh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, Tiểu Lục hừ lạnh, tay nhỏ chộp một cái đem hung linh lôi ra. Thấy bộ dáng của hung linh, Tiểu Thất ngây ngẩn. Vậy mà giống Tiểu Thúy, chính là con quỷ mà hắn diệt trừ kinh thành như đúc. Đến cả y phục cũng giống. Không lẽ nào hung linh này chính là thiên hồn hoặc địa hồn của Tiểu Thúy? Lúc trước ở kinh thành, Tiểu Thất chỉ diệt trừ được mệnh hồn của Tiểu Thúy, mà thiên hồn địa hồn của nàng không biết tung tích. Bây giờ nhìn lại, hẳn là bị Âm Dương Sư mang về Đông Doanh, đem địa hồn và thiên hồn của Tiểu Thúy luyện cho thêm lợi hại, mượn thời cơ đưa về Hoa Hạ làm ác. Đặc biệt Âm Dương Sư này thật là độc ác. Hung linh kịch liệt rùng rằng, thế nhưng bị Tiểu Lục cách không mà túm lấy, hắn nhất thời không thoát được. Tiểu Thất cầm Long Tuyển kiếm rút ra khỏi vỏ, chạy như bay, kiếm hoa màu tím bổ thẳng vào đầu hung linh. Ngay sau đó hung linh âm lãnh cười một tiếng, thoát ra khỏi trói buộc của Tiểu Lục, móng tay thật dài vồ tới Tiểu Thất. Kiếm chỉ bạo đâm, gắt gao chống đỡ tại lòng bàn tay của hung linh. Mã Tiểu Tiểu cũng vội vàng động thủ, chấn ma lệnh gào thét, tàn nhẫn nện thẳng xuống đầu của hung linh. Hung linh né tránh, sau lưng một cái bàn của nó nhất thời bị đập cho nát bấy. Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước, quay đầu hô: "Nhà đầu, ngươi làm gì vậy? Không động thủ?" "Tiểu Thất ca ca, ngươi không phải nói ở trong cơ thể nó có 8-90 linh hồn sao? Động thủ ta cũng không biết nặng nhẹ đâu, vạn nhất đem nó đánh chết thì làm sao bây giờ?" Tiểu nha đầu cười giả dối. Mấy người Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến vội nói: "Nhà đầu, mau lại đưa hỗ trợ, chúng ta không phải là đối thủ của nó." "Không giúp là không giúp." Chu Giai Hảo nhìn Tiểu Thất: "Tiểu sư điệt, Tiểu Lục không có nghe lời ngươi kìa." Tiểu Thất liếc hắn một cái: "Động thủ đi, đừng để cho hung linh chạy." "Yên tâm, ta cũng không tin ba người chúng ta không thu thập được nó." Mã Tiểu Tiểu thu lại chấn ma lệnh, từ tốn: "Ngươi không muốn coi trọng mình, ta cảm thấy ba người chúng ta thật sự là không thu thập được nó đâu." Tiểu Thất gật gật đầu. Tiểu Tiểu nói không sai, trong cơ thể nó có những hồn phách, chúng ta nhất định không dám ra tay mạnh, nhưng muốn vây khốn nó trong chốc lát cũng không có khả năng. "Tiểu sư đệ đừng có lo nhiều như vậy, đánh rồi mới biết." Nói xong, Chu Gia Hảo xông tới, kiếm gỗ đào tỏa ra kiếm hoa, đánh vào trên người hung linh, phát ra những tiếng leng keng. Tiểu Thất nghiến răng, cắn chót lưỡi, phun một giọt máu lên Long Tiễn kiếm, chợt bấm chỉ quyết. Long Tiễn kiếm lóe lên hồng quang khiếp người, rung cổ tay, quát lên một tiếng: "Chu ma lệnh!" Long Tiễn kiếm nổ bắn ra. Chu Giai Hảo hô to một tiếng, thi triển ra chấn ma quyết, chặn đường lui của hung linh. Mã Tiểu Tiểu cũng nghiêng người đi lên, hai người một trái một phải, để cho hung linh ép chỉ còn đường lui về đằng sau. Thế nhưng Long Tiễn kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xông tới bên cạnh hung linh. Hắn túm lấy Long Tiễn kiếm, bị đánh văng ra ngoài, vừa kịp ổn định lại thân hình, sau đó buông Long Tiễn kiếm ra. Thế nhưng sát khí cường đại đã nhập thể, nó đứng lên hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh, kẹp ra một đạo linh phù, bước một bước dài tới. Hắn tàn nhẫn cười một tiếng, móng tay thật dài đặt lên cổ mình: "Người nếu như tiến lên một bước, ta liền tự sát. Đến lúc đó, những người kia là do các ngươi hại chết." Tiểu Thất dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Hai người Chu Giai Hảo cũng dừng động tác, thế nhưng ba người vẫn ở thế bao vây, đem hung linh vây vào giữa. Chu Giai Hảo hướng Tiểu Thất nháy mắt, ý hỏi phải làm sao bây giờ. Tiểu Thất cúi đầu trầm tư, ngẩng đầu nhìn hung linh, từ tốn nói: "Tiểu Thúy, ngươi còn nhớ Nam Cung Thiên không?" "Con mẹ nó, Tiểu sư điệt, ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ không phải là lúc nói những lời này." Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hảo cuống cuồng. Đúng lúc này, Mã Tiểu Tiểu đột nhiên nói: "Nhìn kìa, thần tình của hung linh thay đổi." Chu Giai Hảo vừa quay đầu lại nhìn, hung linh nguyên bản khí tức hung ác bắt đầu phai mờ dần. Thấy vậy, Chu Giai Hảo kinh hô: "Tiểu sư điệt, ngươi biết hắn sao?" Tiểu Thất gật đầu: "Chính xác, ta biết mệnh hồn của hắn." "Nam Cung Thiên kia là ai?" "Nàng tên là Tiểu Thúy, Nam Cung Thiên là thiếu gia lúc nàng còn sống, cũng là tình nhân cũ của nàng." Nghe vậy, Chu Giai Hảo thổn thức: "Ấy, thiếu gia cùng nha hoàn yêu nhau ấy, nhìn trang phục nàng mặc hẳn là từ thời kỳ dân quốc rồi." Lúc đó nha hoàn và thiếu gia yêu nhau, đoán chừng là cũng không thể thành được. Chu Giai Hảo vừa dứt lời, Tiểu Thúy điên cuồng gầm lên: "Tiểu Thiên, là hắn yêu ta, là hắn yêu ta!" Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo, sau đó hướng về cách đó không xa. Hai nữ sinh đang nói chuyện phía với Tiểu Lục hô lên: "Nhà đầu, nhanh lên trợ giúp ta!" Tiểu nha đầu cười hì hì: "Tiểu Thất ca ca, cái bụng của ta đói rồi, hết hơi đánh nhau rồi." Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt: "Nói cho ta biết người có yêu cầu gì nào?" "Lần trước người đáp ứng mang ta đi Hồng Kông, đến công viên Disney, còn không có mang ta đi. Còn nữa, người nói đưa ta đi Kinh Thành cũng không mang ta đi rồi." Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến: "Tiểu nha đầu này đột nhiên sao lại dở quẻ?" Mã Tiểu Tiểu và Chu Giai Hảo cũng trợn mắt há mồm: "Nha đầu này tại sao lại thích ở thời điểm này ra điều kiện?" Tiểu Thất than nhẹ một tiếng: được rồi, ta đồng ý với ngươi, mau chóng xong việc sẽ đưa ngươi đến Kinh Thành." "Hồng Kông là Hồng Kông." Tiểu nha đầu vung vẩy quả đấm: "Được, ta đồng ý, xử lý xong tự sự tình, ta sẽ đưa ngươi đi Hồng Kông chơi, có được hay không?" Chu Giai Hảo ở phía sau buồn cười, hắn cảm giác như Tiểu Thất sắp muốn khóc. loại tư vị này so với việc hắn bị khi dễ nó còn khó chịu hơn. Hiện tại hắn cũng cảm thấy mừng là trong túi của mình may là còn không có tiền. Có thật không? Tiểu nha đầu nháy mắt một cái. Thật, ta làm sao dám lừa ngươi. Tiểu nha đầu bĩu môi. Nhưng mà tiểu thất ca ca phải thề đi. Tiểu thất trong lòng lột bột. Xong mẹ rồi, tiểu nha đầu này thật sự là rất thông minh, hiện tại cũng học được cách bắt mình phải thề. Nếu như mình đã thề thì tránh không khỏi, trốn không thoát. Lúc này Chu Dài Hào trêu ghẹo. Tiểu sư đệ, thề thì thề chứ sao? Tiểu thất trợn mắt nhìn Chu Dài Hào, tức giận. Người sao không thề? Lời thề này có thể tùy tiện mà thề sao? Thì dù sao tiểu nha đầu cũng nói ngươi đâu có quan hệ gì với ta à? Tiểu thất than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Hung Linh, nghĩ đến 80-90 sinh viên vẫn còn hôn mê ở ký túc xá, trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn giơ tay trái, ngón tay cái bắt vào ngón tay út, ba ngón tay giữa thẳng đứng trịnh trọng. Ta, Vương Tiểu Thất xin thề, trong vòng một năm nếu như không được mang Tiểu Lục đi Hồng Kông, ta sẽ bị quỷ bắt. Nhìn thấy Tiểu Thất phát thệ, tiểu nha đầu mới hài lòng gật đầu. Được rồi, ta giúp người vây khốn nó. Nói xong, Tiểu Lục xông tới, đi tới bên cạnh Hung Linh, nhỏ một giọt máu tươi lên người của nó. Trong nháy mắt, lục quang lóe lên, bao phủ Hung Linh. Nàng quay đầu lại nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, được rồi. Tiểu Thất trong lòng thầm nhủ, đúng là mình thua thiệt lớn bởi cái con nhóc này. Chương 440, ma do tâm sinh. Tiểu Thất thở dài. Thường đi ở bờ sông cũng nào có thể không ướt giày, lần này thật sự đã lội xuống sông. Chu Dài Hào một mực buồn cười, một hồi lâu mới ổn định tâm thần, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, vỗ vỗ bả vai trêu ghẹo. Tiểu sư đệ, bị cảm giác khi dễ thế nào? Tiểu Thất liếc hắn một cái. Điều này có thể giống sao? Các ngươi là bị khi dễ nhiều lắm, cũng chỉ là bị đau khổ da thịt một chút. Đã biết muốn bỏ ra cái giá rất lớn, đi một chuyến Hồng Kông là phải mất rất nhiều tiền. Nếu như chỉ là không có đi thì xin thề nhất định sẽ ứng nghiệm, liền không có dễ chơi được. Tiểu Thất, đừng có khó khăn quá, hay là trước hết cứ đem Hồng Linh bước ra, nữ sinh ở lầu ký túc xá có nhiều người còn đang hôn mê như vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu, lấy ra chiêu hồn tối thu Hung Linh lại. Chợt nhìn hai nữ sinh cách đó không xa, tử tốn. Sự tình tối nay sẽ không được truyền đi. Nếu như còn có người khác biết, ta sẽ để cho quỷ sứ tới tìm các người đó. Sau đó, khuôn mặt của Tiểu Thất cười đều. Hai nữ sinh đang ôm nhau sợ hãi gật đầu. Thấy vậy, Chu Giai Hào nhìn các nàng. Cái này thật là ngại, tiểu sư đệ của ta thần kinh không có bình thường đâu. Các người đừng làm cho hắn phiền lòng. Bất quá hắn nói không sai, các người nếu như đem sự tình truyền ra sẽ để cho một mực quỷ quấn lấy các người đó. À, không không, chúng ta sẽ không nói ra đâu. Hai nữ sinh không ngừng gật đầu. Tốt, tốt nhất là như vậy đó. Tiểu Thất gật đầu chỉ hai nữ sinh đang ngồi bệt xuống. Các người còn chưa đỡ nàng dậy sao? Các người. Tiểu Thất trợn mắt, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng tự học. Bốn người đi ra khỏi đại học Tây Xuyên, đợi vài chục phút mới bắt được một cái taxi. Quay về quán trọ, Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào ở trong phòng bày ra trận pháp, sau đó lấy ra túi chiêu hồn đem thả Hung Linh ra. Hung Linh bởi vì bị Tiểu Lục phong ấn, thần tình đờ đẫn. Tiểu Thất lấy ra thiên bút, long huyết mực và bát sứ, cắn ngón tay nhỏ mấy giọt máu, dùng long huyết mực cọ sát, cầm bút điểm lên người của Hung Linh mấy đạo linh phù. Sau khi thu bút, hít một hơi, bấm chỉ quyết, linh phù tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt. Sau đó đưa tay trên người của Hung Linh chộp một cái, nhưng cũng chưa bắt được gì. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, lặp lại mấy lần vẫn không có hiệu quả. Để cho ta thử xem. Chu Dài Hào đứng một bên nói. Tiểu Thất gật đầu tránh ra. Chu Dài Hào kết ấn pháp nhưng cũng không thể rút được hồn phách trong cơ thể của Hung Linh. Hắn cau mày nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư đệ, đây là chuyện gì vậy? Nghe được lời hắn hỏi, Tiểu Thất lắc đầu. Ta cảm giác như trong cơ thể của nó có linh hồn nhưng không lấy ra được. Ta cũng vậy. Chu Dài Hào gật đầu. Tiểu Thất quay đầu nhìn Tiểu Lục đang ngồi trên mép giường chơi điện thoại di động. Nhà đầu, tớ giúp một chút. Tiểu Lục liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ta cũng không lấy ra được đâu. Trong lòng của nó còn có oán, nếu như không hóa giải oán khí ở trong lòng thì không thể lấy được linh hồn ra. Còn nữa, chính là nó tự nguyện cho các người lấy hồn phách ra mà. Tại sao? Tiểu Thất và Chu Gia Hào đồng thời hỏi. Bọn họ lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Nếu như không hóa giải được oán khí trong lòng của Tiểu Thúy, linh hồn không thể lấy ra, ý nghĩa là từ nãy đến giờ làm coi như công không. Tưởng tượng như vậy, Tiểu Thất cảm giác như mình còn thua thiệt hơn. Bởi vì nó là hung linh mà. Nghe Tiểu Nha Đầu trả lời, Tiểu Thất và Chu Gia Hào tức muốn học máu. Mã Tiểu Tiểu đang ngồi bên cạnh Tiểu Lục che miệng cười duyên. Tiểu Thất và Chu Gia Hào hai mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, Tiểu Thất hô lên. Tiểu Nha Đầu, đem phong ấn trên người nó giải đi. Tiểu Thất ca ca, người phải hiểu, một khi mở ra phong ấn, nó sẽ biến thành một người điên đó, chắc chắn không nghe lời người nói, đem hồn phách giao ra đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt. Tiểu Nha Đầu, vậy ngươi còn biện pháp gì? Tiểu Lục lắc lắc đầu, trong miệng không ngừng nhắc. Không có là không có đâu. Không có thì cứ tới mở phong ấn đi. Tiểu Lục chậm rãi đi tới, đem phong ấn ở của trên người hung linh mở ra. Phong ấn vừa bị giải khai, Tiểu Thất cùng Chu Gia Hào xuất thủ đem trói lại hung linh. Hung linh trợn mắt hung ác nhìn Tiểu Thất, nhách miệng một vệt cười tà. Tiểu đạo sĩ, không lấy được hồn phách ra sao? Các người không cứu được những người đó đâu. Các người không cứu được. Tiểu Thất nhìn nàng liếc mắt từ tốn. Tiểu Thúy, người cũng là người Hoa, tại sao phải giết chết họ? Người nhẫn tâm sao? Các nàng chết, nhân thân của các nàng sẽ đau khổ. Giống như người chết, Nam Cung Thiên cũng đau khổ như vậy. Tiểu Thiên, thần tình của hung linh hoảng hốt, trong giây lát lại trở nên hung ác. Người biết Tiểu Thiên hắn ra sao rồi? Nghe vậy, Tiểu Thất trong lòng khẽ động, khẳng định không thể nói cho người biết. Nam Cung Thiên đã bị mệnh hồn của ngươi giết chết. Ngay sau đó nhẹ giọng, Nam Cung Thiên sống rất tốt, thế nhưng nhớ nhung thành bệnh. Hắn hàng đêm vẫn nhớ ngươi, có lúc chả không uống, cơm không ăn, làm người ta đau lòng đó. Nếu như hắn biết ngươi biến thành bộ dáng bây giờ, hắn sẽ càng đau lòng đó. Có khả năng ngươi cảm thấy ban đầu không để cho ngươi cùng Nam Cung Thiên ở cùng nhau, những kẻ kia đều không phải là người tốt. Có thể ngươi không biết, những người đó cuối cùng cũng chết ở trong chiến loạn. Sống sót thì bây giờ cũng đã bước xuống hoàng tuyền rồi. Có lẽ người trong lòng vẫn còn hận bọn họ, cười nhạo ngươi và Nam Cung Thiên. Nhưng các người đã yêu nhau thì cần gì phải quan tâm thế tục ánh mắt đây. Ta cho người biết một chuyện, lúc ta ở kinh thành đã đụng phải mệnh hồn của ngươi. Khi Nam Cung Thiên nhìn thấy mệnh hồn của ngươi, hắn vui vẻ nở nụ cười. Con trai của hắn nói cho ta biết, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Nam Cung Thiên cười. Đó là lần đầu tiên đó. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nghe vậy, Tiểu Thất tiếp tục nói. Người làm có trời nhìn, những người đó cuối cùng cũng không có kết quả gì tốt. Người vốn là một người tốt, nhưng người bây giờ đang làm cùng những người đó khác nhau ở chỗ nào đây? Người làm những thứ này, nếu như để cho Nam Cung Thiên biết, trong lòng của hắn sẽ có nhiều đau khổ. Người ở trong lòng của hắn đang tốt đẹp, hình ảnh sẽ thay đổi. Người nguyện ý nhìn ra sự tình này sao? Chu Gia Hào cùng Tiểu Mã Tiểu Tiểu trố mắt nghẹn họng. Tiểu Thất từ bao giờ lại trở nên nói hay như vậy? Hồng Linh ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng. Ta bây giờ còn có thể quay đầu sao? Tiểu Thất gật đầu. Người có thể quay đầu, chỉ cần người đem hồn phách trong cơ thể giao cho ta, ta có thể dẫn người đi gặp Nam Cung Thiên. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không trách người đâu. Người nói thật sao? Ai, đương nhiên là thật. Chắc chắn hắn sẽ không trách tội người. Thật ra thì trong lòng của Tiểu Thất cũng đang gấp gáp, nhưng nhất định phải chấn định. Nếu không, để cho Tiểu Thúy nhìn ra vấn đề, nàng nhất định sẽ lại nổi điên. Đúng lúc này, Tiểu Thúy đột nhiên mở miệng, đem từng cái linh hồn phun ra. Thấy vậy, Chu Gia Hào mừng như điên, vội vàng thu linh hồn lại. Chừng 10 phút đồng hồ, toàn bộ linh hồn bị phun ra ngoài. Tiểu Thúy nhìn Tiểu Thất. Người giúp ta nói với Tiểu Thiên, ta còn rất yêu hắn, nhưng ta không thể nhìn thấy hắn. Nói xong, móng tay của nàng mọc dài ra, cắm thẳng vào trong ngực. Âm thanh thê lương thảm thiết vang lên ở trong phòng khách sạn. Tiểu Thất than nhẹ, lấy ra Long Tuyển kiếm, bôi máu tươi lên thân kiếm, rung cổ tay. Long Tuyển bắn ra, xuyên qua thân thể của Tiểu Thúy. Nhất thời, hồn phách của nàng hư ảo vô cùng, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã nói với ta những điều này. Cuối cùng, thân hình của nàng từ từ tiêu tán. Tiểu Thất ngồi xuống đất, thở một hơi nhẹ nhõm. Cái này quá là kinh hiểm. Cũng may, trong lòng của Tiểu Thúy vẫn còn có một điểm tốt. Quay đầu thị ngạn, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn là quay đầu. Lúc này, Chu Giai Hào nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, người vừa nổ rồi nói những lời vừa rồi là học ở đâu vậy? Tiểu Thất trừng mắt tức giận. Học hành cái mẹ gì? Là sự thật đó. Người xác định là thật sao? Người có ý gì? Chu Giai Hào khoát tay. Thấy vậy, Tiểu Thất trợn mắt. Có một chút là thật, có một chút là giả. Nam Cung Thiên ở Kinh Thành đã bị mệnh hồn của Tiểu Thúy giết chết. Con mẹ nó, nàng nếu như muốn cùng ngươi đi cung Kinh Thành để gặp Nam Cung Thiên, vậy không phải là nộ tẩy sao? Nàng sẽ không đâu. Nàng muốn ở trong lòng Nam Cung Thiên để lại hình ảnh đẹp đẽ. Chu Giai Hào thổn thức không ngớt. Hắn không hiểu ái tình tại sao lại mạnh mẽ như vậy, làm cho người trước ngã xuống, người sau tình nguyện tiến lên chịu chết như vậy. Chương 441, tình huống. Mã Tiểu Tiểu đi tới mừng rỡ. Đã giải quyết được một chuyện, còn lại là giáo học lâu. Nghe vậy, hai người Tiểu Thất gật đầu. Một hồi lâu, Tiểu Thất nhẹ giọng. Chuyện này giải quyết, nhưng chuyện giáo học lâu mới là chuyện lớn. Xử lý không cẩn thận, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đó. Nghe được Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Ngay sau đó nói, Tiểu Thất, ta cảm thấy giáo học lâu bùng nổ cũng có vấn đề. Người nghĩ xem, một cái lầu thí nghiệm, đồ dùng hóa học cũng không nhiều đến mức như vậy, làm sao thì lại tạo thành vụ nổ lớn? Cả một tòa nhà, toàn bộ mọi người chìm trong biển lửa. Cô nói cũng đúng, chuyện này xác thực là rất khả nghi. Bất quá chúng ta cũng không có thời gian để điều tra những thứ này. Còn có nửa tháng, trận pháp sẽ tan tành. Những con quỷ kia mà thoát ra nhất định sẽ huyết tẩy Đại học Tây Xuyên. Tiểu Thất trầm giọng. Đúng rồi Tiểu Sư Điệt, lúc trước không phải có thu một con quỷ sao? Thả nó ra hỏi xem, không chừng có thể biết được một chút chân tướng. Tiểu Thất nghe vậy, đứng lên, thả nữ quỷ ở Trúc Tâm Đình ra. Nữ quỷ cung kính đứng đó. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ. Hôm nay có rất nhiều chuyện phải cảm ơn ngươi, nhưng bây giờ ta có vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Nữ quỷ nghe vậy gật đầu. Pháp sư xin cứ hỏi. Ta muốn biết rõ năm đó tại sao lại phát sinh ra vụ nổ. Cả tòa giáo học lâu không một ai sống sót. Ánh mắt của nữ quỷ dãy dụa. Một hồi lâu nàng nhẹ giọng. Pháp sư, chuyện này là ta không biết. Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Ngươi thật sự không biết sao? Ngươi và ngàn vạn lần đừng có nói dối. Mặc dù ngươi giúp chúng ta, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Nếu như ngươi nói láo, ta cũng không hạ thủ lưu tình đâu. Pháp sư, ta nhớ ra rồi. Năm đó, ở y học phòng thí nghiệm, có một nữ giáo sư giảng bài. Trường học có tin đồn rằng nàng cùng một người đàn ông cũng là giáo sư của nhà trường cấu kết với nhau. Sau đó chuyện này để cho chồng của nàng biết được. Chồng của nàng thường đến trường học để gây chuyện. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào ta cũng không biết. Nhưng ta biết nữ giáo viên kia cùng với chồng nàng đã cùng chết của chúng ta chết. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất cau mày. Nữ giáo viên kia cùng chồng nàng có phải hay không cũng là giáo viên ở bên trong học lâu đó? Nữ quỷ lắc đầu rồi lại gật đầu. Vốn là dạy học ở trong tòa nhà, nhưng sau đó chồng của nữ giáo sư bị nữ giáo sư kia giết chết. Cái gì? Giết? Tiểu Thất kêu lên một tiếng, sau đó trầm giọng. Người nói nữ giáo sư kia không phải là mẫu sát ở trong một giáo học lâu chứ? Là nàng đó. Tiểu Thất vỗ đầu một cái. Chuyện này là vô cùng phức tạp. Đầu của ta cũng muốn nổ tung lên rồi. Ngay sau đó lại hỏi: tòa giáo học lâu ngoại trừ mẫu tử huyết sát còn có bao nhiêu quỷ vật lợi hại? Nữ quỷ suy nghĩ một hồi rồi sợ hãi: ở lầu 3 có mẫu tử huyết sát cùng một quỷ vương, nhưng lầu 1 chỉ có một quỷ vương. Quỷ vương ở lầu 1 là giáo sư dạy hóa học của chúng ta. Hắn chưa bao giờ giết người. Tu vi có thể đạt tới cảnh giới quỷ vương là bởi vì quỷ ở lầu 3 thường xuyên xuống gây chuyện, toàn bộ bị hắn cắn nuốt. Hắn dựa vào như vậy mà phát triển thành quỷ vương. Tiểu Thất chậm rãi gật đầu. Nữ quỷ nói rất đúng. Nếu như quỷ vương ở lầu 1 giết người, vậy 4 học sinh kia ban đầu cũng sẽ không bị bắt lên tận trên lầu. Sau khi phong ấn tan vỡ, hắn muốn làm gì? Hắn muốn tìm hung thủ năm đó báo thù cho mình, cũng là báo thù cho tất cả. Hắn là một giáo sư rất tốt, có một lần vì bảo vệ chúng ta, biết rõ không phải là đối thủ của mẫu tử huyết sát, nhưng vẫn cùng mẫu tử huyết sát đại chiến một trận. Ta hy vọng giáo sư sẽ được hạ thủ lưu tình, không nên giết hắn. Hắn là một người tốt. Nữ quỷ khẩn cầu: xem tình huống. Quỷ vương ở lầu 3 thì sao? Nghe vậy, ánh mắt của nữ quỷ lộ ra kinh khủng. Nàng rất lợi hại, cũng đã giết rất nhiều người. Ban đầu giáo học lâu còn chưa bị phong ấn, nàng thường xuyên đi ra ngoài giết người đó. Ta còn nhớ có một nữ sinh nhảy lầu tự sát, đều là do quỷ vương ở lầu 3 nàng làm. Nàng đầu độc nữ sinh kia để cho nàng tự sát, sau đó lại đầu độc nàng giết người tiếp, mà quỷ vương lại nhân cơ hội đó mà tu luyện. Lông mày của Tiểu Thất liền cau lại. Nữ quỷ trong miệng của nữ sinh kia hẳn là Triệu Manh. Nếu như nói như vậy, ban đầu Triệu Manh trong lòng chỉ là nảy sinh ý nghĩa tự sát, nhưng lại bị quỷ vương đầu độc mới đưa đến cái chết thảm thiết như vậy. Sau đó lợi dụng Triệu Manh ở Đại học Tây Xuyên giết người. Bất quá sau khi giáo học lâu bị phong ấn, quỷ vương không ra được, bi kịch mới dừng lại. Bởi vì vậy, Triệu Manh sau khi giết gần 20 năm cũng chỉ có trước mắt 2 năm trở thành điên cuồng giết chóc. Sau đó vài chục năm, chết trong tay nàng cũng chỉ có mấy người. Đặc biệt kẻ cầm đầu này chính là giáo sư của giáo học lâu, chính là quỷ vương. Lúc trước Tiểu Thất thực lực có hạn, căn bản là không thể phát hiện ra những điều này. Mà Triệu Manh cũng không nói với hắn. Khả năng nàng cũng hiểu, nói cho Tiểu Thất thì có tác dụng gì. Bằng vào đạo hạnh nhân vị của Tiểu Thất ban đầu, đến những con quỷ kia nhất định là đi tìm chết. Còn một vấn đề cuối cùng, quỷ vương kia ở lầu 1 đã từng giết người chưa? Nữ quỷ lắc đầu. Pháp sư, quỷ vương ở lầu 3 và mẫu tử huyết sát là chung một nhóm. Ban đầu là quỷ vương đi khắp nơi bắt người, nữ giáo sư kia mới biến thành mẫu sát. Bất quá ban đầu ta vẫn nghĩ không thông, tại sao nàng muốn ra ngoài giết người mà không phải là ở Đại học Tây Xuyên. Tiểu Thất tử tốn nói, nếu như Đại học Tây Xuyên đã chết nhiều người như vậy, chính phủ nhất định sẽ toàn lực điều tra. Một khi tìm được pháp sư lợi hại đến, đối với quỷ ở giáo học lâu không phải là sự tình gì tốt. Về phần quỷ vương tại sao lại điều động Triệu Manh hại người, hẳn là muốn để cho Triệu Manh làm con cờ thí. Pháp sư nói rất đúng. Được rồi, không có thời gian tán gẫu với ngươi, đi vào đi. Chờ chúng ta san bằng giáo học lâu đó, sẽ đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Các ngươi mặc dù lưu lại dương gian 20-30 năm, nhưng chung quy tình hữu khả nguyên, ta sẽ cùng nói rõ với phán quan. Nữ quỷ mừng rỡ, đội ơn pháp sư. Tiểu Thất gật đầu, chỉ chiêu hồn tối. Nữ quỷ hóa thành một vệt khói xanh chui vào. Lúc này Đại Hắc đang ngủ bỗng mở mắt, nhìn chiêu hồn tối một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Đại Hắc, cảm giác nó càng ngày càng thích ngủ. Lúc trước ở Đại học Tây Xuyên, bốn người Tiểu Thất ngồi đó phí thời gian, đại hắc nằm ngủ ngon lành ở trên cỏ. Thế nhưng bọn tiểu thất không chú ý, thời điểm đi ra ở cổng trường thấy đại hắc, đương thời còn tưởng rằng nó vẫn luôn theo bên người. Chu Dài Hào ngồi thở ở trên giường. Hai quỷ vương cộng thêm mẫu tử huyết sát là sư huynh tới cũng không chịu nổi. Tiểu thất gật đầu biểu thị đồng ý lời Chu Dài Hào. Hai quỷ vương cộng mẫu tử huyết sát, trừ phi Vương Lão Đầu và Ngọc Dương Tử cùng đi, lại cộng thêm cả bọn Tiểu Lục, ba người liên thủ mới có lẽ có thể diệt trừ được bọn họ. Mà lúc này Mã Tiểu Tiểu mở miệng: Tiểu thất, có cần phải đến quầy rượu Hoa Hồng một chuyến xin bà ta hỗ trợ không? Bà ta khẳng định sẽ không làm đâu, mấy cao nhân bọn họ đều là tính tình rất là xấu đâu. Tiểu thất từ tốn nói. Chu Dài Hào và Mã Tiểu Tiểu cũng hết lời, cảm giác lời tiểu thất này có chút hơi quá. Bất quá bọn họ rất hiểu tiểu thất, chung quy chuyện này là vô cùng quan trọng, xử lý không cẩn thận bọn họ chết vạn lần cũng không hết tội. Được rồi, Tiểu Tiểu, cô đưa Tiểu Lục về phòng nghỉ đi. Sau khi Mã Tiểu Tiểu và Tiểu Lục rời khỏi, hai người tiểu thất tùy tiện đi rửa mặt, lên giường đi ngủ. Chương 442: Tỉnh lại. Ngày hôm sau 9 giờ sáng, bốn người một chó ở phòng ăn ăn cơm. Ăn xong cơm đã 10 giờ, tiểu thất nhìn ba người từ tốn: Bữa cơm này là cơm của nguyên một ngày đó. Cái gì? Cơm nguyên một ngày? Ba người trợn mắt há mồm. Thấy vậy, tiểu thất từ tốn: Là ta còn phải để dành tiền mang Tiểu Lục đi Hồng Kông, sau đó có thể ăn uống thả cửa. Tiểu nha đầu nghe nói vậy, nhất thời đáng thương mếu máo: Tiểu thất ca ca, ta mà ăn không đủ no sẽ không có sức làm gì đâu. Tiểu thất trợn mắt, ngay sau đó nói: Không có việc gì, ngươi không cần ra tay, dù sao chúng ta cũng đánh không thắng, ngươi ra tay cũng lãng phí khí lực. Bữa tiệc này ăn xong, lần sau ngươi phải đi một mình thôi. Tiểu nha đầu nghe vậy khóc òa lên: Không, không muốn tiểu thất ca ca chết, ta không muốn tiểu tiểu tỷ tỷ chết. Mã Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn tiểu thất, sau đó an ủi Tiểu Lục. Tiểu nha đầu vẫn thút thít. Chu Dài Hào cười nhạt: Tiểu Lục, thế còn ta? Tiểu nha đầu lau nước mắt nhìn Chu Dài Hào: Người chết ta mặc kệ. Chu Dài Hào một đầu đầy hắc tuyến, cảm thấy mình ở trong mắt của nha đầu này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Bất quá hắn cũng không bị bỏ rơi, đối phó với quỷ ở trong tòa giáo lâu này nguy hiểm rất lớn, nhất định phải có Tiểu Lục bảo vệ mới được. Hắn bù lại nhẹ giọng: Tiểu Lục, ta có thể kiếm tiền mà, đến lúc đó có thể đưa ngươi đi Hồng Kông chơi. Thật không? Tiểu nha đầu nháy mắt hỏi. Đương nhiên là thật, ta làm sao dám lừa ngươi. Chu Dài Hào cười nói. Mã Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn Chu Dài Hào: Ngươi đừng ở đây mà thêm dầu vào lửa, còn ngại sự tình chưa đủ loạn sao? Tiểu nha đầu quệt miệng nhìn tiểu thất: Tiểu thất ca ca, ngươi thật sự sẽ chết sao? Cái này... Tiểu thất lúng túng cười một tiếng, không nghĩ đến nha đầu này phản ứng mạnh như vậy, nhẹ giọng: Tiểu Lục yên tâm, tiểu thất ca ca cùng tiểu tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Vẫn là tiểu thất nói ra là xong. Tiểu nha đầu rốt cuộc dừng khóc. Tiểu thất lấy điện thoại di động gọi điện cho Hồ đội trưởng, bảo hắn đến quán trọ đón bốn người, sau đó đến Đại học Tây Xuyên. Chờ độ khoảng 20 phút, cảnh sát Dâu Chê tới. Bốn người tiểu thất lên xe. Cảnh sát Dâu Chê hỏi: Tìm được ông Linh kia rồi hả? Tìm được rồi, hồn phách trong tay ta. Nghe vậy, cảnh sát Dâu Chê thở phào nhẹ nhõm: Vậy thì tốt rồi, ta còn lo sẽ có chuyện. Nó không chừng thật sự là có chuyện đó. Ta bảo ông tra chuyện kia liên quan đến Đại học Tây Xuyên, thậm chí là tính mạng của những người ở đó. Cảnh sát Dâu Chê cả kinh: Chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Không phải tối hôm qua sao không nói? Tình huống tối hôm qua còn chưa rõ, bây giờ đã rõ. Ở trong tòa giáo lâu kia có hai quỷ vương và mẫu tử huyết sát. Những thứ đồ chơi này không hề đơn giản. Có thể nói như vậy, bốn người chúng ta ngoại trừ tiểu nha đầu này, tất cả đều phải chết đó. Tiểu thất nhẹ giọng: Ê, không phải là cậu đi Trung Nam Sơn sao? Tiểu thất phất phất tay cắt đứt lời Hồ đội trưởng: Đừng có nói đến, hai cái lão già kia không chịu hỗ trợ. tại sao bọn họ không phải là sư phụ của cậu sao? Nghe vậy, Tiểu Thất yên lặng trong phút chốc, nhẹ giọng nói: các người có thể đi tìm bọn họ hỗ trợ, nhớ kỹ, mang theo nhiều người một chút. Nếu như bọn họ không giúp, sẽ dùng súng chĩa vào đầu bọn họ, uy hiếp bọn họ. Như vậy còn không đến sao, thì bắn vỡ sọ bọn họ ra. Ê, thật sự muốn làm như thế à? Đúng đó. Cảnh sát Dâu Chê lau mồ hôi trên trán, gật đầu: à, để ta dẫn người đi thử một chút. Đến đại học Tây Xuyên, xuống xe vừa nhìn, Vương lão đầu đứng ở cửa, cúi đầu nhìn la bàn. Lúc này lão đang ngẩng đầu nhìn thấy bọn Tiểu Thất, liền cười một tiếng: tiểu tử, ta tới nhặt xác ngươi đây, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Ê, thật là lừa dối tình cảm của lão tử mà. Tiểu Thất liếc lão một cái, không có phản ứng, trực tiếp đi theo lão vào trong đại học Tây Xuyên. Vương lão đầu cười cười, bước nhanh lên: tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, các ngươi coi như tìm được hồn phách của họ, không có ta hỗ trợ thì cũng không thể cứu được các nàng đâu. Nghe nói vậy, Tiểu Thất trừng mắt, nói: người như lợi hại lắm đó. Khải, ta vốn là lợi hại. Ngươi đó, một thay tay như hôm nay là ta dạy dỗ mà. Thôi đừng nói lung tung, là con tự học thành tài đó. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc con 6-7 tuổi, ngươi nằm ở trong ngôi miếu đổ nát, chờ ăn chờ uống đó. Vương lão đầu mất hứng: nói bậy nói bạ, lão đạo tại sao còn là người như vậy? Chúng ta bây giờ không có thời gian cùng người nói bậy đâu, còn muốn phải chạy đi cứu người đây. Lúc đang nói chuyện, mọi người đã đến dưới ký túc xá nữ sinh. Tiểu Lục rút phong ấn, mấy người xông lên lầu 3, đem thả hồn phách toàn bộ phiêu đãng ở hành lang. Tiểu Thất kẹp linh phủ, bắt đầu thi pháp. Một hồi lâu, Tiểu Thất cau mày, những hồn phách này không có phản ứng, vẫn là bay tới bay lui. Vương lão đầu cười hăng hắc: ai, tiểu tử, sao không được à? Người tới làm đi. Ai, được, ta tới. Vương lão đầu cũng kẹp một đạo linh phù, trong miệng thì thầm: những hồn phách này ở trong cơ thể hung linh ngây ngô một thời gian dài, có thể nói ý thức đã rất yếu, không có một chút bản sự, sẽ không trở về thân thể của mình được rồi. Ta nói cho người biết, dù ta đưa các nàng trở về, sau khi tỉnh lại cũng sẽ bệnh nặng một hồi. Thôi đừng nói nhảm nữa, người động thủ đi. Bọn trẻ hỏa khí lại lớn như vậy mà. Vương lão đầu cặp mắt khép hờ, miệng niệm chú, linh phủ bốc cháy, trong phút chốc hóa thành tro bụi. Lão đem tro bụi nắm trong tay, sau đó thổi ra. Cho bụi rơi vào trên người đám hồn phách, những hồn phách này mới khôi phục lại được một tí ý thức, chủ động bay vào các phòng ký túc. Ước chừng 10 phút, trong ký túc xá truyền đến tiếng rên rỉ. Đi vào nhà ký túc vừa nhìn, đã có 3 người tỉnh lại. Nhìn thấy đám người Tiểu Thất, khuôn mặt đều mơ hồ nghi hoặc. Bất quá ánh mắt của các nàng đều đờ đẫn. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn cảnh sát Dâu Chê: Hồ cảnh quan, gọi điện bảo xe cứu thương đến, đưa các nàng đến bệnh viện kiểm tra. Ta lập tức thông báo. Nói xong, cảnh sát Dâu Chê lấy điện thoại di động gọi điện cho xe cứu thương. Mấy người ra khỏi ký túc, Vương lão đầu nhìn Tiểu Thất: tiểu tử, ngươi biết ban đầu ai là người đem phong ấn giáo học lâu kia không? Tiểu Thất khẽ nhíu mày: đừng nói là người đấy chứ. Không sai, là ta đó. Chắc hẳn ngươi cũng biết, trong giáo học lâu này có 2 quỷ vương và mẫu tử huyết sát. Ta liên thủ với Ngọc Dương Tử cũng không còn là đối thủ à. Vương lão đầu tử tốn nói. Tiểu Thất trợn mắt: ban đầu những nữ sinh kia chết, ngươi hẳn là biết. Tại sao lúc đó không đưa các nàng đi đầu thai? Nữ sinh, ta sao không biết? Vương lão đầu kinh ngạc. Thấy vậy, Tiểu Thất trong lòng thầm chửi một tiếng: là thật hay là giả hồ đồ? Người nếu như không biết thì có đánh chết, ta cũng chẳng tin. Vương lão đầu đảo cặp mắt trắng dã: ngươi còn không tin à? Ban đầu ta chỉ là bày phong ấn ở trong phòng học, sau đó rời đi. Vậy người bây giờ đến đây làm gì? Hứa đại thẩm của ngươi đòi tiền ta. Ê, ngươi nếu như mà chết thì ai cho ta tiền? Cho nên ta tới giúp ngươi một chút là được rồi. Tiểu Thất cũng chẳng buồn cùng lão nói bậy. Người nói cho ta bây giờ phải làm gì? Còn vốn là dự định bày ra bát phong nhiếp tâm trận, tiêu hao thực lực, sau đó để cho Tiểu Lục xuất thủ. Nghe vậy, Vương lão đầu trầm tư. Biện pháp này cũng tốt, ngươi cứ theo đây vậy mà làm. Lần này ta giúp ngươi một hồi. Khách khí như vậy sao? Tiểu Thất kinh ngạc. Chuyện này các ngươi xử lý xong rồi, thu hoạch sẽ rất lớn. Ta làm trợ thủ giúp cho các ngươi. Nghe vậy, Tiểu Thất vỗ vỗ bả vai Vương lão đầu. Lão đầu, ngươi rốt cuộc mới nói được câu tiếng người đó. Chương 443, Nam Vân Hy thay đổi dạng. Tiểu Thất khoát tay, Vương lão đầu nói nhỏ. Tiểu tử, ngươi mà còn khinh lão như vậy, lão đạo trở về ngôi miếu đổ nát đấy. Nghe vậy, Tiểu Thất trực tiếp đi tới, chẳng buồn để ý lão. Sau mười mấy phút, xe cứu thương tới. Bởi vì sinh viên tương đối nhiều, không sai biệt lắm, đem các loại xe cứu thương của bệnh viện Tây Xuyên gọi hết đến. Cảnh sát dâu chê nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, ta đi trước sắp xếp một chút, có chuyện thì gọi điện cho ta nha. Được rồi, ông đi đi, cứu người là quan trọng. Mấy người Tiểu Thất đứng ở hành lang, nhìn từng nữ sinh bị khiêng xuống lầu, trong lòng cũng thương cảm. Nếu như chậm mấy ngày, có lẽ không phải là đưa các nàng đến bệnh viện nữa, mà là đưa các nàng đến nhà tang lễ mất. Tiểu Thất cũng nhìn thấy Lâm Kiều, sắc mặt của nàng tái nhợt, không còn một chút huyết sắc, tựa hồ vẫn còn đang hôn mê. Sau khi các nữ sinh được đưa xuống lầu, vào xe cứu thương, Vương lão đầu than nhẹ. Tiểu tử, ngươi thấy không? Đây là trách nhiệm của chúng ta đó. Các ngươi nhất định phải có thực lực mạnh hơn để đối mặt với nguy cơ về sau. Nghe nói như vậy, bọn Tiểu Thất đều có suy nghĩ, gật gật đầu. Một hồi lâu, Tiểu Thất nhẹ giọng. Lão đầu, con ở Thiên Nam thì có Côn Luân nhất tộc đến tìm con. Nàng nói với con, tiên tri nhất tộc muốn phá vỡ phong ấn ở Côn Luân Tiên Sơn mà nhập thế đó. Vương lão đầu nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó thấp giọng. 2 năm, thời gian không còn nhiều nữa. Lão đầu, người đang nghĩ gì vậy? Vương lão đầu nhìn Tiểu Thất, nói lời thâm thía. Tiểu tử, nàng hẳn là nói với ngươi, trong vòng 2 năm phải đạt đến đạo hạnh thánh vị. Nếu không, nhân gian biến thành cái luyện ngục, đúng không? Tiểu Thất cười nhạt một tiếng. Tại sao người biết? Vương lão đầu than nhẹ. Theo ta nhặt được ngươi, lúc đó ta đã biết. Các ngươi đều là những kẻ mang thiên mệnh, là ông trời chọn cứu vãn nhân gian. Nàng cũng là người mang thiên mệnh á. Ma Linh cũng là người mang thiên mệnh. Nàng chưa nói với con một chút nào. Vương lão đầu cười. Ma Linh là Côn Luân nhất tộc, là ma tộc. 2 năm sau đó, các nàng, trách nhiệm của tộc các nàng là ngăn cản tiên tri nhất tộc. Mà các ngươi, những trách nhiệm khác cũng là thu thập một kẻ mưu toan lật đổ tam giới. Cái gì? Lật đổ tam giới? Tiểu Thất trợn mắt há mồm. Mấy người hai mắt cũng nhìn nhau, đều có thể thấy sự khiếp sợ. Một hồi lâu mới hơi hơi bình phục, trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà Ma Linh nói với con, nhân gian đến lối đi vào thông thiên giới đã bị vỡ nát. Chỉ là lối đi vỡ nát thôi. Cái kia nắm giữ bản lĩnh thông thiên, muốn thu thập hắn phải là người có thiên mệnh liên thổ thì mới được à. Chu Dài Hào hít sâu một cái. Tiểu sư điệt, chúng ta đi ăn một cái gì đi, rồi sau đó tính tiếp. Vốn là bầu không khí ngưng trọng, bị Chu Dài Hào nói một câu liền dịu xuống. Vương lão đầu cười một tiếng. Tiểu tử, thời gian 2 năm, ngươi ít nhất phải đạt đến đạo hạnh thánh vị mới có cơ hội ứng kiếp. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là chủ đạo, đối phó ma chỉ có ngươi có thể. Tiểu Thất gãi gãi đầu. Lão đầu, nhiệm vụ này độ khó không khỏi là quá lớn sao? Cái gì gọi là con mới có thể? Chẳng lẽ Những người khác thì không được sao? Vương lão đầu gật gật đầu. Những người khác không được, chỉ có người được. Nhìn Vương lão đầu sắc mặt nghiêm chỉnh, Tiểu Thất cảm thấy lão không giống đang nói đùa. Chuyện này làm khó trách Ma Linh. Nói với một người duy nhất, thân phận của nàng đối với những người khác nhiều chuyện cũng không tiện nói. Đúng rồi, lão đầu, người có biết còn những người nào mang là người mang thiên mệnh không? Vương lão đầu nhún vai. Tự các ngươi đi mà tìm. Hay, tìm em gái nhà người đó, nếu như mà thời gian 2 năm người còn không mau nói cho con đi. Tiểu Thất cũng không nhịn được, bắt đầu văng tục. Vương lão đầu liếc mắt nhàn nhạt nhìn Tiểu Thất. Thời gian 2 năm đủ cho các ngươi đụng phải người khác đó. Có thể. Ta đi trước, lúc nào chuẩn bị dọn dẹp giáo học lâu nhớ nói với ta. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Vương lão đầu, phất tay. Người đi nhanh, đi nhanh đi. Vương lão đầu hoành hoang đi xuống lầu. Chu Giai Hảo liếc mắt nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng. Tiểu sư điệt, theo như ý của sư huynh là hắn còn có thêm người mang thiên mệnh đó. Phải có, không có khả năng chỉ có 7 người. Cũng đúng, theo như chúng ta, 7 người chúng ta cứu vãn thế giới có chút không quá thực tế à. Lông mày Má Tiểu Tiểu cũng cau lại. Nơi nào ra 7 người, không phải chỉ có 6 sao? Tiểu Thất và Chu Giai Hào ngẩn người. Là 7 mà, nơi nào có 6? Chúng ta ở đây có 3, Kinh Thành 2, Côn Luân có Ma Linh, Thái Thành có Đông Giai Minh. Ta đã quên mất Đông Giai Minh. Được rồi, chúng ta còn muốn thu thập quỷ ở trong tòa giáo lâu này, đi về rồi nghĩ biện pháp, an bài thật kỹ xem. Bất quá bây giờ có sư huynh hỗ trợ, tâm lý của ta cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm rồi. Chu Giai Hào cười nói. Mấy người đi đến cửa Đại học Tây Xuyên. Thời điểm chờ xe taxi, 2 người mặc âu phục màu đen đi tới. Nhìn mặt mũi của họ chính là vệ sĩ của Nam Hà Vân Hy. 2 người đi đến trước mặt Tiểu Thất, cung kính. Xin hỏi vị nào là Vương Tiểu Thất tiên sinh? Tiểu Thất gật đầu. Ta đây, có chuyện gì? Là như vậy, Nam Vân Hy tiểu thư có chuyện tìm người hỗ trợ, hy vọng người qua một chút. Tiểu Thất nhìn chằm chằm 2 vệ sĩ, ngay sau đó hỏi. Nàng có chuyện gì? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Vương tiên sinh nói nhỏ thôi, Nam Vân Hy tiểu thư là nhân vật của công chúng, không thể khiến người khác biết rõ, bằng không Nam Vân Hy tiểu thư sẽ bị đội săn ảnh và báo chí bao vây. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Xem phản ứng của các ngươi đi. Nàng thật sự đụng quỷ đó. Nhưng bây giờ là không được, chúng ta có việc lớn hơn phải làm. Các ngươi về nói với Nam Vân Hy, để cho nàng đợi 10 ngày nửa tháng đi. 2 hộ vệ đưa mắt nhìn nhau một cái. Vương Tiểu Thất tiên sinh, cái này không được. Nam Vân Hy tiểu thư vấn đề vô cùng nghiêm trọng, 10 ngày nửa tháng chỉ sợ là không chịu được nữa rồi. Nghiêm trọng đến mức nào? Nói nghe xem. Cái này chúng ta đối với sự tình này đều là tránh xa. Bất quá nghe trợ lý của Nam Vân Hy tiểu thư nói, nàng ở trong vòng 1 ngày trọng lượng cơ thể đã giảm đi 30 cân. Bây giờ gầy yếu như là que củi, nhìn qua rất là khủng bố. Hẳn là các người cũng biết, Nam Vân Hy tiểu thư là thần tượng quốc dân. Nếu như để cho người ta biết nàng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, nàng sẽ là xong đời rồi. Sau khi nghe xong, Tiểu Thất cân nhắc trong lòng một chút, liền nói. Tốt lắm, chúng ta đi theo cô. Nhìn xem một điểm là chuyện gì. 2 vệ sĩ nói xong, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, ngồi lên xe con vẫy vẫy. Xe con lái tới. Bọn họ đem cửa xe mở ra. Đại Hắc nhảy vào. 4 người Tiểu Thất sau khi lên xe, 2 người chạy tới đối diện. Leo lên một cái xe khác. Ở trên xe, nha đầu Tiểu Lục vung vung tay nhỏ. Tiểu Thất ca ca, tỷ tỷ kia không phải... Tiểu Thất vội vàng bịt miệng của nha đầu, để cho nó không có nói nữa. Tiểu Thất biết rõ Tiểu Lục là muốn nói gì. Tiểu Lục đã tự nói với mình, trong cơ thể của Nam Vân Hy có linh lực vô cùng cường đại, so với mình cũng lợi hại hơn chứ không kém. Cho nên loại chuyện đụng quỷ này Tiểu Thất cũng không có tin. Nàng cũng không có khả năng giống như là Chu Huyên có một thân linh lực cường đại. Cách khác khác ở chỗ nào thì cũng không. Người như thế cũng không có nhiều. Vì vậy, Tiểu Thất mê mau chạy đến xem Nam Vân Hy cuối cùng là giờ trò gì. Nửa canh giờ, xe con lái vào trong một biệt thự. Hai hộ vệ đi lên đem mở cửa xe, sau đó để cho mấy người chờ trong chốc lát. Hắn nhấn chuông cửa, chưa đến một phút, một bác gái độ 40-50 tuổi mở cửa. Hộ vệ cung kính đẩy mấy người này, rồi sau đó giơ tay mời vào trong biệt thự. Đi đến phòng khách, bốn người Tiểu Thất quét qua một vòng. Chu Gia Hảo chỉ cái salon, trên đó có nữ hài nằm trơ cả xương, chậm rãi. Nam Vân Hy tại sao lại biến thành cái bộ dáng này? Tiểu Thất trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Nam Vân Hy và Chu Huyên giống nhau, chỉ có ninh linh lực. Nam Vân Hy được dìu đứng lên, mời bốn người ngồi trên salon. Ngay sau đó, Vương Tiểu Thất nhìn sang. Tiên sinh, xin người giúp Nam Tiểu Thư một chút, nàng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Thất cũng không có trực tiếp đồng ý, mà liếc mắt nhìn trợ lý chậm rãi. Nếu như để cho ta xuất thủ, chi phí cũng không rẻ đâu. Nghe vậy, trợ lý cười một tiếng. Vương Tiểu Tử, tiên sinh yên tâm, người cần phải đo đếm cái gì, một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó nói, các người nói một chút, Nam Vân Hy Tiểu Thư biến thành bộ dáng như vậy từ bao giờ? Từ lúc từ Đại học Tây Xuyên trở về, Nam Vân Hy Tiểu Thư nhận được thông báo một buổi đấu giá, nói để cho nàng làm đại sứ hình ảnh. Nam Vân Hy Tiểu Thư ở nơi nào mua được một bức họa, nàng treo bức họa trong phòng ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ta đi gọi Nam Tiểu Thư dậy thì nàng đã biến thành bộ dáng như thế. Hơn nữa, ta còn nhìn thấy là bức họa kia là đang chảy máu. Người nói xem, bức họa làm sao mà chảy máu được? Tiểu Thất kêu lên một tiếng. Trợ lý gật gật đầu, ta hoài nghi nguyên nhân là từ bức họa. Bức họa kia đâu? Trợ lý xin lỗi cười một tiếng, ta đã sai người đốt đi rồi. Hết chương 443. Hết tập 69. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.